Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 851, thiếu chủ trở về. Tuy là Long Đằng cũng không có đi qua loạn ma hải. Thế nhưng nghe Diệp Viễn đơn giản miêu tả, cũng biết nơi đó khẳng định có một nhóm lớn cùng hung cực ác đồ. Như vậy địa phương, sợ rằng cao thủ rất nhiều. Có thể ở nơi đó còn sống cao thủ, thực lực bản thân liền cực kỳ cường hãn, chính là những cái kia đại thánh địa những thiên tài, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bọn họ. Còn như vậy địa phương, khẳng định còn có một rất nhiều đạo huyền cảnh cao thủ. Cái này càng không cần phải nói, cho dù là những cái kia vô tương cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không phải Diệp Viễn nói vượt cấp chiến đấu. Là có thể vượt cấp chiến đấu. Bạch Vũ vực chỉ là thần vực xa xôi nhất địa vực một trong. Thực lực võ giả đều không phải là rất mạnh. Thế nhưng loạn ma hải loại địa phương kia, có thể nói hội tụ vô số thần vực cường giả. Cả hai căn bản không thể đánh đồng. Cho nên, Long Đằng lo lắng cũng không phải không hề có đạo lý. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói: nếu như ngay cả loạn ma hải đều không giải quyết được, ta đại thù cũng không cần báo. Tiền bối yên tâm, chính là loạn ma hải, ta Diệp Viễn còn không để tại mắt trong. Tiền bối thương thế không được trễ nãi, chỉ có đi loạn ma hải mới có thể trị tốt. Long Đằng thần sắc hơi rét, nói: loạn ma hải đã có cái gì, ngươi không đi không thể. Quần thần thạch, Diệp Viễn nhàn nhạt nói ra ba chữ, cũng là để cho Long Đằng sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Cái kia loạn ma hải lại có quần thần thạch? Không sai, hiện nay ta biết rõ, thần vực chỉ có loạn ma hải có quần thần thạch. Chỉ có quần thần thạch có thể giúp tiền bối cố bổn bồi nguyên, khôi phục trạng thái tột cùng. Diệp Viễn nói, quần thần thạch là một loại vô cùng hiếm thấy thần vật, đối thần hồn, nguyên linh, khí linh loại này thuộc tính tồn tại, có cực đại tẩm bổ hiệu quả. Long Đằng nếu là khí linh, Diệp Viễn căn bản là không có biện pháp vì hắn luyện chế đan dược. Chỉ có quần thần thạch loại này thiên địa thần vật mới có thể trị tốt thương thế hắn. Long Đằng sắc mặt phức tạp xem Diệp Viễn liếc mắt, cũng là lắc đầu nói: cái này sản xuất quần thần thạch địa phương, sợ rằng vô cùng nguy hiểm a. Lấy ngươi thực lực bây giờ, sợ rằng quá mức nguy hiểm, mà ta đã không có dư lực lại thao túng một lần Hạo Thiên Tháp. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười cười, nói rằng: tiền bối chỉ để ý ở chỗ này tĩnh dưỡng là được. Sự tình khác, giao cho ta. Nói xong, Diệp Viễn tâm niệm vừa động, trực tiếp ra Hạo Thiên Tháp. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Long Đằng hơi có chút sợ run, một lúc lâu mới cười mắng một câu: tiểu tử thối. Tuy là Diệp Viễn kế thừa Hạo Thiên Tháp, thế nhưng thời gian dài như vậy tới nay, hắn một mực tại khảo nghiệm Diệp Viễn tâm tính, cho nên Diệp Viễn đạt được Hạo Thiên Tháp thật lâu, thật cũng không có chân chính đạt được bao nhiêu trợ giúp. Không có hắn cái này khí linh tán thành, Diệp Viễn thậm chí ngay cả chỗ này bí ẩn không gian cũng không tìm tới. Mà lần này, Diệp Viễn nghĩa vô phản cố địa, mà tiến nhập Mai Cốt Chi Địa, muốn chém giết ma thần Già Lam, rốt cục để cho Long Đằng hoàn toàn tiếp thu Diệp Viễn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ vực phát sinh nhất kiện thiên đại sự tình. Xích Hà Thánh Địa Thánh Chủ Đồ U, dĩ nhiên cây khô gặp mùa xuân, đang bế quan 10 tháng sau đó, như kỳ tích địa, mà đột phá đạo huyền nhị trọng. Chuyện này khiếp sợ toàn bộ Bạch Vũ vực, Xích Hà Thánh Địa từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng khôn xiết. Những năm gần đây tụ tập phiền muộn khí độ, trong nháy mắt quét một cái sạch. Sáu mặt khác Thánh Địa Thánh Chủ đều hướng Xích Hà Thánh Địa phát bái thiếp, muốn đến đây Bạch Vũ vực hướng Đồ U biểu thị chúc mừng. rơi vào đường cùng, Đồ U không thể làm gì khác hơn là tổ chức một hồi đại điển, nghênh tiếp bát phương khách đến thăm. Thánh chủ, lục đại thánh địa thánh chủ đều đã tại đại điện chờ. Trầm Khâm vào cửa nói, Đồ U xem Trầm Khâm liếc mắt, thở dài nói, ai, ngươi cũng biết, ta lần này may mắn đột phá, tất cả đều là bái Diệp Viễn ban tặng, hiện tại Diệp Viễn sinh tử chưa biết, chúng ta nhưng ở Xích Hà cử hành cái gì đại điển. Lòng ta đây trong, làm khó dễ a. Trầm Khâm bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thánh chủ lần này đột phá đạo huyền nhị trọng, chẳng những thực lực có 102 bạch vũ vực, thọ nguyên cũng vô căn cứ nhiều hơn mấy trăm năm. Lục đại thánh địa thánh chủ mặc dù không có nói rõ, thế nhưng bọn họ tự mình đến chúc mừng, đã là biểu đạt ra ý thần phục. Chúng ta nếu như không tiếp nhận, ngược lại sẽ tạo thành mọi người khủng hoảng. Còn Diệp Viễn, thuộc hạ cũng hy vọng hắn sớm ngày bình an trở về, nhưng là sự tình khác, hiển nhiên đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Lời tuy như vậy, nhưng là trong lòng ta luôn là cảm thấy thua thiệt Diệp Viễn quá nhiều. Đồ U than thở, nói đến thua thiệt, cũng không phải là thánh chủ một người sự tình, toàn bộ Xích Hà đều là thua thiệt hắn quá nhiều. Trầm Khâm bất đắc dĩ nói, cái kia thần vương cường giả cho Đồ U đan dược thời điểm cũng đã có nói, hắn thiếu Diệp Viễn một cái nhân tình, có thể làm cho như vậy tồn tại nợ nhân tình, Diệp Viễn địa vị khẳng định không nhỏ, cho nên toàn bộ Xích Hà thánh địa hiện tại thật rất lúng túng. Riêng là Đồ U, hắn cảm thấy thiếu Diệp Viễn quá nhiều, tuy nhiên lại không có biện pháp hồi báo Diệp Viễn cái gì. Riêng là một năm qua đi, Diệp Viễn vẫn luôn không có tin tức, đây càng để cho Đồ U cảm thấy kinh sợ. Ngươi nói, Diệp Viễn đến còn có thể hay không thể trở về? Đồ U nói, Trầm Khâm không khỏi cứng lại, gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo Ngũ Tư Viễn thuyết pháp, Diệp Viễn lúc đó tổn thương rất nặng, hiện tại đã trọn một năm không có tin tức, sợ rằng còn sống có khả năng đã rất nhỏ. Cuối cùng, Đồ U thở dài một tiếng, vẫn là đi ra cửa. Trong đại điện, Xích Hà tổ chức long trọng điển lễ, bạch vũ vực tất cả thế lực lớn nhỏ, hầu như tất cả đều tụ tập đến Xích Hà, đều là hướng Đồ U biểu thị chúc mừng. Chúc mừng Đồ Thánh Chủ, lần này nhất phi trùng thiên, thật sự là làm người ta giật mình không thôi a. Đồ Thánh Chủ quả nhiên là tài ngút trời. Về sau chúng ta Vân Khuyết Thánh Địa, duy Xích Hà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xích Hà không hổ là lão bài thánh địa, xúc tích thâm hậu a. Đồ Thánh Chủ lần này đột phá đạo huyền nhị trọng, về sau cần phải chiếu cố một chút chúng ta a. Nói chuyện đều là thánh chủ cao thủ cấp bậc, những thánh chủ này ở giữa vẫn luôn tại âm thầm phân cao thấp, xem ai có thể dẫn đầu đột phá đạo huyền nhị trọng. Mà ngay trong bọn họ, Đồ U tuổi là lớn nhất, hy vọng tự nhiên cũng nhất xa vời. Mấy năm nay, một mực thịnh truyền Đồ U bế quan muốn đột phá đạo huyền nhị trọng, nhưng là vẫn luôn chưa thành công. Không riêng gì Xích Hà người một nhà hoài nghi Đồ U, chính là những thánh chủ này cũng đối Đồ U tình huống 10 phần hoài nghi. Nếu như không phải Đồ U lớn tuổi nhất, thực lực cũng tối cường, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất thủ thăm dò. Mà bây giờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thất đại thánh chủ trong, dĩ nhiên là Đồ U cái thứ nhất đột phá đạo huyền nhị trọng. Trước mặt người khác, Đồ U đương nhiên sẽ không biểu hiện ra chán trường tâm tình. Lập tức thản nhiên nói, chư vị không cần phải khách khí. Bạch Vũ Vực là mọi người Bạch Vũ Vực, không phải ta Đồ Mỗ người một người Bạch Vũ Vực. Chúng ta Bạch Vũ Vực tại thần vực thuộc về đệm tồn tại. Mọi người càng hẳn là nâng đỡ lẫn nhau, đồng khí liên chi, nói lên lời xã giao đến. Đồ U là một điểm mắt cũng không chớp. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa có người gân giọng hô lớn. Thiếu chủ trở về, Diệp Diệp Viễn thiếu chủ trở về. Đồ U biến sắc, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Siêu, một tiếng tiêu thất trong đại điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.